Chương 1127, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, một. Thiếu niên sau lưng còn đi theo tuấn nam mỹ nữ, nhất là kia hai nữ tử, đẹp ánh mắt hắn đều đăm đăm. Nguyên bản trào phúng tâm thái không tự chủ được thu về, thanh âm ngược lại có chút lắp bắp, cái này, nơi này kỳ thật vẫn còn không tính là tinh thần học viện, chỉ là tinh thần học viện mỗi 4 năm dùng để tuyển nhận tân sinh biệt viện. Chân chính tinh thần học viện, xa so với nơi này lớn hơn. Đa tạ sư huynh cáo chi. Lạc Vũ cười đến nhu thuận hiểu chuyện, xin hỏi chỗ ghi danh ở nơi nào đâu, người kia càng phát ra co quắp, đỏ mặt chỉ một cái phương hướng, ta mang các ngươi đi qua. Trên đường đi, thông qua bắt chuyện, Mộ Nhan biết vị sư huynh này tên là Dương Phạm, là thanh vân giới một cái tương đối nổi danh gia tộc dòng dõi. Năm nay vừa đờ y 25 tuổi, cũng đã là tích cốc sơ kỳ tu vi. Mấy người bị dẫn rất nhanh liền đi tới chỗ ghi danh. Dương Phạm cười nói, nơi này là tinh thần học viện ngoại viện chỗ ghi danh, chỉ cần giao nạp đầy đủ tinh thạch, liền có thể tham gia khảo hạch. Kết quả Lạc Vũ xem xét, lại là giật nảy mình, 3 khối trung phẩm tinh thạch khảo hạch phí, năm thứ nhất học phí còn muốn 50 khối trung phẩm tinh thạch, cái này đặc biệt mẹ là đoạt tiền A. Vân Nhược Hàn QNZ cao mày nói, ta nhớ được chiêu sinh thông cáo bên trên không phải nói, khảo hạch phí tổn chỉ cần 1 khối trung phẩm tinh thạch sao? Dương Phạm lắc đầu nói, các ngươi tiêu diêu môn tất nhiên là tại rất chỗ thật xa, xưa nay không biết tinh thần học viện chiêu sinh quy tắc ca 1 khối trung phẩm tinh thạch, kia là trong ngón tay viện khảo hạch, nhưng tinh thần học viện nội viện khảo hạch yêu cầu là cực cao, bình thường cái này 1 khối tinh thạch chính là không công lãng phí hết. Ngoại viện yêu cầu tinh thạch mặc dù nhiều, nhưng tiến vào tinh thần học viện tỷ lệ lại rất cao. Ta nhìn các ngươi vẫn là lựa chọn kết quả không đợi Dương Phàm nói xong, một nhóm 7 người đã cùng nhau quay đầu, không chút do dự đi hướng nội viện báo danh điểm. Nói đùa cái gì, đây chính là 3 khối trung phẩm tinh thạch, cộng thêm 50 khối trung phẩm tinh thạch 1 năm học phí á, bọn hắn tiêu diêu môn thế nhưng là bởi sợ. Mặc dù bây giờ là có thiên hạ đệ nhất cửa hàng kiếm tiền, nhưng tiền này cũng không phải lớn phong pha tới. Sao có thể lãng phí ở loại địa phương này? Các ngươi 7 người muốn báo thi tinh thần học viện nội viện phụ trách nội viện báo danh lão giả nhìn xem 7 người, lắc đầu, trong mắt tràn đầy xem thường, không được, các ngươi không có tư cách báo. Vì cái gì? Lạc Vũ gấp. Lão giả nhìn Vân Nhược Hàn một chút, hẳn là các ngươi không biết tinh thần học viện nội viện chỉ chiêu 25 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới tích cốc kỳ thanh niên tài tuấn sao? A vờ y ma chỉ chiêu 25 tuổi trở xuống. Hoàn toàn không biết có quy định này a, nguy rồi, kia đại sư huynh chẳng phải là quá tuổi rồi ai, mặc dù ngoại viện khảo hạch phí tổn rất cao, nhưng chúng ta 7 người nói xong cộng đồng tiến thối, tự nhiên chỉ có thể đều đi ngoại viện. Tiêu diêu môn đám người sầu mi khổ kiểm, đau lòng mình sắp bay đi tinh thạch. Vân Nhược Hàn gân xanh trên trán nhảy lên, thật lâu mới khó nhọc nói, ta mới vừa vặn đờ ý 25 tuổi. Nói đùa sao? Mộ Nhan cái thứ nhất kêu thành tiếng. Đại sư huynh ngươi mới 25 tuổi, ta cho là ngươi 30 mấy nữa nha. Lạc Vũ liên tục gật đầu. Đại sư huynh, ngươi cũng đừng vì chúng ta có thể đi vào tinh thần học viện nội môn mà nói láo à. Phải biết tinh thần học viện khảo hạch là có chuyên môn kiểm trắc linh thạch. Ngài nói láo là lừa qua vị này lao tiền bối. Lao giả vuốt vuốt sợi dâu, liếc Vân Nhược Hàn một chút, nói không sai. Muốn lừa dối người báo danh, tinh thần học viện sẽ vĩnh viễn không còn trúng tuyển. Thấu chương xong.